Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề chèo thuyền thì giải quyết như thế nào? Ta xông vào ngự thư phòng chất vấn hắn. Tề Mục liếc ta một cái, quay đầu hỏi An Công Công. Thuyền đều kéo đi hết chưa? Bẩm Hoàng thượng, đã kéo lên bờ hết rồi. Đảm bảo không ai tìm thấy. Ừ, hắn hài lòng gật đầu. Tức C, H, E, T ta rồi. Ta muốn cho thêm 2 thìa mù tạt vào cơm tối nay của hắn. Nhưng mà ở đây không có mù tạt. Tức giận hơn nữa thì phải làm sao bây giờ? Giang Thanh Yến, nếu ngươi thật sự muốn phá hàng rào, nhớ đi phá góc đông nam. Bên đó nước nông, đừng có phá bên phía bắc nữa. Tề Mục bất đắc dĩ đến giảng hòa với ta. Đây là lần thứ 23 thị vệ ở đó đến tìm ta kiện cáo rồi. Hôm nay Tề Mục đặc biệt vui vẻ, bởi vì hắn đã nghĩ ra luận văn sẽ viết về cái gì rồi. Còn liệt kê ra một bản thảo dài 1 mét. Ta hỏi hắn viết về cái gì? Hắn nói là nghiên cứu về chế độ hành chính dưới chế độ phong kiến, lấy ví dụ về việc một phi tần nào đó phá hoại công trình công cộng ở ngự hoa viên bất thành Hoàng hậu hồi môn rồi, trong cung biến thành quý phi nắm quyền. Ta hỏi Tề Mục, khi nào Hoàng hậu mới trở về? Tề Mục nói hắn cũng không biết, nhưng mà tốt nhất là đừng về nữa. Nếu không theo quy củ, mỗi tháng mùng 1 và ngày rằm hắn còn phải đến cung Hoàng hậu dùng bữa. Hoàng hậu luôn muốn giữ hắn lại ngủ, mỗi lần hắn đều phải viện cớ để từ chối. Bây giờ đã hết lý do rồi, nhưng mà Hoàng hậu cũng là người tốt. Ngoại trừ việc bắt ta chép 10 lần cung quy có chút giống giáo viên tiểu học, còn lại phần lớn thời gian đều rất dịu dàng. Quý phi thì không giống vậy. Quý phi giống như một quả pháo. Lần trước trinh mỹ nhân kia, chỉ vì trời tuyết đường trơn đến muộn, đã bị quý phi trách phạt đánh 30 trưởng, nằm liệt giường 3 ngày. Ta có linh cảm, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ trách phạt ta vì lúc vào nhà đã bước chân phải trước. Chân trái cũng vậy, cho nên gần đây ngày nào ta cũng dậy từ lúc trời chưa sáng. Quý phi còn chưa thức dậy đã ở cửa chờ sẵn, vừa đến giờ liền vào thỉnh an bà ta. Tề Mục ngồi dậy từ trên giường, vừa ngáp vừa nhìn ta chải đầu. Giang Thanh Yến, đây là muốn đấu với ai vậy? Đấu với gà trống nhà hàng xóm xem ai gáy sớm hơn sao? Ta chống cằm, mơ màng trả lời hắn. Thà rằng tự mình mệt chết, cũng muốn khiến quý phi tức chết. Ta cẩn thận dè dặt 10 ngày cuối cùng vẫn lật thuyền trong mương. Không phải vì ta vào phòng bước chân phải trước, cũng không phải vì ta dậy muộn lỡ mất thỉnh an. Cách chương.